Chương 1198, đầu hàng. Nói thí dụ như, trước mặt nàng, ở vào thời điểm này, sẽ thẳng thắn nói ra chính mình không nhất định muốn đi làm cái này sự tình, càng làm cho Trương Lương cảm thấy một trận lệ rơi đầy mặt. Giả như là đơn thuần so sánh mà nói, lúc này Trương Lương thật là sẽ nhịn không được cảm thấy, trước mặt mình cái này là mạ đồ ạ kỳ dạ nữ hài, khả ái để hắn không thể không thích. Nguyên bản, Trương Lương cho rằng mạ đồ ạ kỳ dạ tốt xấu sẽ cự tuyệt một cái, hoặc là khiêm tốn phủ nhận, bất quá cực kỳ hiển nhiên là, ở nơi này phương đi hệ nờ, trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, so với hắn nghĩ muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Coi như là tại dạng này chết tình cảnh dưới. Lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được vài phần để hắn kìm lòng không đậu tim đập thình thịch cảm giác, đang nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm. Lúc này Trương Lương rõ ràng cảm giác hiểu a qua lại chính mình chưa từng có tấm lòng kia di chuyển, có lẽ là bởi vì phía trước ý tưởng quá mức quan hệ, trước mặt trước mã đồ ạ kỳ dạ biểu hiện ra cùng chính mình hoàn toàn bất đồng một mặt lúc. Lúc này Trương Lương cũng đã cảm thấy cùng phía trước chính mình hoàn toàn trái ngược gì đó. Đương nhiên, ta nguyện ý không ngờ rằng mã đồ ạ kỳ dạ sẽ như thế thẳng thắn, thế nhưng, tại loại này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương làm sao lại lùi bước. Nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ, Trương Lương cười nhạt cười, liền như vậy đáp ứng, tại loại này dưới trạng thái, lúc này Trương Lương coi như là muốn không đáp ứng cũng không thể. Bất quá, có thể chính là bởi vì tại dạng này chết dưới trạng thái, mới có thể để lúc này Trương Lương cảm thấy vài phần thú vị. Làm trước mắt Trương Lương đụng phải mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, hắn lúc này mới xem như chân thiết cảm thấy vài phần phiền toái cảm giác, cũng không biết lúc này mã đồ ạ kỳ dạ là nghĩ như thế nào, đối với cái này chủng thứ kích tính cơ sở giải trí tựa hồ là có thiên hào giống nhau. Cũng tỉ như trước khi nói thời điểm, Trương Lương tin tưởng trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ đối với cái này ít thứ chấp nhất chỗ, cho nên, cho dù hắn không thế nào muốn làm cái này, thế nhưng nếu mã đồ ạ kỳ dạ thích, hắn vẫn quyết định ngồi xuống. Coi như là tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước tiêu chuẩn, đang đối mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm hắn vẫn luôn duy trì tiêu chuẩn này, chỉ bất quá, ở gặp được trước mắt xe cắp treo sau đó, hắn vẫn tỏ vẻ ra là thêm vài phần cảm giác bất đắc dĩ. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ cư nhiên đối với cái này chủng đồ đạc đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thật sự là ngoài Trương Lương ý liệu ở ngoài. Nghĩ đến đây thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ. Phải biết là, lúc trước thời điểm, hắn chính là chưa từng có nghĩ tới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ sẽ đối với hắn nói ra bộ dáng như vậy thoại ngữ. Được rồi, chúng ta lên đi. Bất quá, coi như là tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương như thế nào bẻ qua được trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ. Thậm chí có thể nói, ở mã đồ ạ kỳ dạ hướng về phía hắn lộ ra một cái khẩn cầu nhãn thần thời điểm, lúc này Trương Lương cũng đã tự động tuyên bố đầu hàng. Nguyên bản, Trương Lương cảm giác mình không dám tới ngồi cái kia tàu lượn siêu tốc cũng đã là cực kỳ mất mặt chuyện, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, tại dạng này chết tình trạng phía dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ còn có dũng khí tới mời chính mình. Ngẫm lại xem, Trương Lương cảm thấy, chính mình lại nói không dám, thật sự là có thất tôn nghiêm. Nghĩ như vậy, Trương Lương nhất thời đã tới rồi vài phần tức giận, hắn trực tiếp mang theo mã đồ ạ kỳ dạ ngồi lên. Bên cạnh vài cái du khách nhìn trước mặt Trương Lương, đều có vài phần buồn cười cảm giác, vừa rồi bọn họ đều thấy được, Trương Lương rõ ràng chính là khi nhìn đến nơi này phương tiện sau đó, có vài phần khiếp đảm. Trên thực tế, phía trước Trương Lương rút lui có trật tự, đều bị mọi người xem ở trong mắt. Chỉ bất quá, không có nghĩ tới là, tại dạng này chết tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương nhưng vẫn là có thể kiên trì đứng tại chỗ. Mạ đồ ạ kỳ dạ đi qua nói hai câu sau đó, Trương Lương sẽ không có hai lời đáp ứng, tuy là sắc mặt của hắn thoạt nhìn tựa hồ vẫn là có vài phần tái nhợt răng rấp, thế nhưng trên thực tế, ở nơi này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương biểu hiện đã là tương đối tốt. Cũng chính là hôm nay Trương Lương sẽ như thế, biểu tình của những người khác đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, đều được rõ ràng cải biến. Dù sao, ai cũng sẽ không giống là trước mắt Trương Lương như vậy, đang đối mặt cùng với chính mình không dám lên trước sự vật lúc, còn dám không nói hai lời đáp ứng. Cũng không biết lúc này Trương Lương là nghĩ như thế nào, cho dù là tại dạng này chết tình trạng phía dưới, như trước dám như thế nào kiên cường đáp ứng, thật sự là khiến người ta cảm thấy xem thế là đủ rồi nhất kiện sự tình. Lúc này Trương Lương còn không biết, chính mình tại những người khác trong mắt, đã xuất hiện phần này thán phục tựa như tiêu chuẩn, chỉ bất quá, đối với này lúc hắn mà nói, lúc này không biết nên làm cái gì mới là để so với hắn so với cụ kết sự tình. Lại nói tiếp, Trương Lương phía trước thời điểm làm sao lại không có phát hiện qua, nguyên lai mình còn có chết tiệt sợ độ cao loại này sự tình, thật sự là để hắn cảm giác được một trận phiền muộn. Giả như là đổi thành một tình huống khác, lúc này Trương Lương là có thể cảm giác được vài phần tốt hơn, thế nhưng rất bất đắc dĩ chính là, tại loại này tình huống bên dưới, hiển nhiên, đó là trên cơ bản không thể sự tình, cũng chính là tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương mới có thể nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ giả cảm giác được vài phần làm khó dễ. Bởi vì bây giờ Trương Lương vô cùng rõ ràng là, vào lúc này, lại theo mã đồ ạ kỳ giả nói xong là không có khả năng. Trên thực tế Trương Lương cũng không khả năng nói ra như vậy thoại ngữ. Cho nên, lúc này Trương Lương chẳng qua là tương đối lo lắng nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ, chúng ta sau đó phải làm cái gì đem điều này, cột chắc. Mã đồ ạ kỳ dạ nhìn trước mặt mặt lộ vẻ ra thần sắc khẩn trương Trương Lương, nét mặt không khỏi nhiều hơn vài phần tiếu ý thật muốn lại nói tiếp thời điểm. Lúc này mã đồ ạ kỳ dạ thật đúng là không có nghĩ qua, thì ra đang đối mặt Trương Lương thời điểm, còn có cảm thụ như vậy. Phải biết là, cái này cùng nàng phía trước biết Trương Lương, nhất định chính là thành so sánh rõ ràng. Dạ như có thể đổi thành một tình huống khác, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Dạ như lúc này Trương Lương vẫn là cái bộ dáng này, nàng hầu như nếu không biết mình phải nói chút gì mới tốt nữa. Nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ, lúc này Trương Lương còn không biết lúc này mã đồ ạ kỳ dạ là thế nào, chẳng qua là nhìn nàng bây giờ dáng dấp cảm giác được vài phần hiếu kỳ.